Thời gian cùng anh triền miên. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Tâm Lạc nhận được điện thoại của cục cảnh sát thì cô đang trên đường đến tiệm lẩu. Cô Đường, đây là cục cảnh sát. Xin hỏi cô có biết cô Tô Tình không? Đường Tâm Lạc sửng sốt một chút. Biết, cô ấy là bạn tôi. Tô Tình có sao không? Xảy ra chuyện gì? Đường Tâm Lạc không an tâm. Nhận được điện thoại của cục cảnh sát. Phản ứng đầu tiên chính là Tô Tình gặp nguy hiểm. Cảnh sát bên kia bị lời nói của cô làm sặc. Khụ hai tiếng mới nói. Cô ấy không có chuyện gì. Là cô ấy đả thương người khác. Cô nếu tiện thì đến đây nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy đi. Đường Tâm Lạc nghe cảnh sát nói. Hít một hơi sâu. Tuy rằng có điểm không phúc hậu. Nhưng mà Tô Tình không có chuyện gì là tốt rồi. Đối với người bị Tô Tình đả thương. Cô không có cảm giác áy náy gì. Tuy rằng giá trị vũ lực của Tô Tình rất kinh khủng. Nhưng trước giờ không hề ức hiếp kẻ yếu. Nếu cô ấy ra tay dạy dỗ người khác. Chắc chắn có đạo lý riêng. Nghĩ vậy, sau khi Đường Tâm Lạc gác điện thoại cũng lập tức gọi cho luật sư Phạm. Gọi ông ta chạy đến cục cảnh sát. Bên ngoài cục cảnh sát đang bị bao vây bởi một đám phóng viên. Phóng viên này đều là nghe được tiếng gió từ khách sạn nên chạy lại đây. Mà trong cục cảnh sát Vạn Vi Vi bụm mặt, vùi đầu trong ngực Lục Kình Hạo lau nước mắt. Hạo, giúp em kiện cô ta. Nhất định phải kiện cô ta. Lần này dù nói gì cũng không thể hòa giải. Nhất định phải khiến Tô Tình ngồi tù. Được, đừng khóc. Lục Kình Hạo nhẹ nhàng vỗ vai Vạn Vi Vi an ủi. Khuôn mặt nhỏ của Vạn Vi Vi thanh thuần động lòng người. Bây giờ đã sưng như cái đầu heo. Nếu không phải vì trong bụng cô ta mang thai con của mình. Lục Kình Hạo thật sự không muốn ôm một nữ nhân xấu xí như vậy. Em sao không khóc được chứ? Em đau lắm. Vạn Vi Vi chôn trong ngực Lục Kình Hạo. Không muốn ngẩng đầu. Cô ta vừa rồi nghe được cảnh sát tiến vào nói bên ngoài đã bị bao vây bởi truyền thông. Tình huống như vậy, thật sự làm cô vừa vui vẻ vừa lo lắng. Vui vì đây là cơ hội tốt. Nói không chừng truyền thông sẽ phơi bày ra quan hệ của cô ta và Kình Hạo. Cung Tuyết Mị sẽ không còn quấn lấy Kình Hạo nữa. Nhưng lo lắng, lại là hình tượng của mình nói thế nào cô ta cũng là dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm. Nếu không cẩn thận bị truyền thông chụp được bộ dáng hiện tại của mình. Hình tượng ngọc nữ thanh thuần của mình sao còn duy trì được. Vạn Vi Vi, đúng lúc này, một nữ cảnh sát đã đi đến. Ánh mắt nhìn Vạn Vi Vi có chút kỳ quái. Tô Tình đã đồng ý ngầm hòa giải. Không biết mọi người bên này thấy thế nào? Hai người đồng ý hòa giải hay là vẫn muốn lập hồ sơ khởi tố? Lục Kình Hạo không muốn làm lớn chuyện. Đang chuẩn bị đồng ý ngầm hòa giải thì Vạn Vi Vi đã giành trước một bước hét lớn. Khởi tố, đương nhiên muốn khởi tố. Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý ngầm hòa giải. Vạn Vi Vi sốt ruột nói chuyện. Nhất thời quên mất tình huống của bản thân. Trong lúc nói câu kia, gương mặt đầu heo dữ tợn hoàn toàn lộ ra. Nữ cảnh sát đến hỏi ý bị bất ngờ phải lùi về sau một bước. Lục Kình Hạo dù đã sớm chuẩn bị tâm lý. Vẫn như cũ nhịn không được nhíu mày. Khoảng cách gần như vậy càng thấy rõ gương mặt Vạn Vi Vi sưng đến không chịu nổi. Trên mặt bầm tím cả lên. Đánh vào thị giác người ta thật quá chấn động. Vạn Vi Vi nhận thấy được ánh mắt biến hóa của Lục Kình Hạo. Lập tức cúi đầu dùng tóc che khuất nửa bên mặt. Nhẹ nhàng lắc cánh tay Lục Kình Hạo. Kình Hạo, dù anh không muốn trả thù cho em cũng không thể để cục cưng tức giận nha. Chúng ta tìm luật sư tốt nhất kiện cô ta. Nhất định phải để Tô Tình ngồi tù. Đồ ngốc, em nói bậy gì đó. Lục Kình Hạo cố nén ghê tởm. Đem cô ta ôm vào lòng. Dù không có cục cưng, anh cũng sẽ giúp em chút giận. Cách chương.